Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, chương 2344. Người thật rất buồn cười. Đàm Viêm Thánh Tử, cứu chúng ta, trông thấy Tử Đàm Viêm bọn người đến. Thân Đồ Long Phú lập tức cầu cứu, nghe được Thân Đồ Long Phú đám người cầu cứu, Tử Đàm Viêm mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ. Quát, dừng tay, bọn hắn đã thần phục với ta, ai cũng không thể thương tổn bọn hắn. Tại Tử Đàm Viêm nói chuyện thời khắc, hiển thị rõ một bộ vương giả tư thái, phảng phất góc nhìn xuống chúng sinh đế vương. Đáng tiếc là, đối với hắn mệnh lệnh cùng quát lớn, hàn lực hữu bọn người không nhìn thẳng. Tại hàn lực hữu bọn người trong mắt, mới mặc kệ Tử Đàm Viêm là ai. Bọn hắn chỉ nghe theo Mạc Thanh Vân. Đón lấy, Thân Đồ Long Phú bọn người ngay tại Tử Đàm Viêm trước mắt, để hàn lực hữu bọn người toàn bộ đánh chết. Các ngươi dám coi thường mệnh lệnh của ta. Nhìn thấy Thân Đồ Long Phú bọn người bị giết, Tử Đàm Viêm sắc mặt đen chìm như mực, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Mặc dù Thân Đồ Long Phú đám người chết sống, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng cái này khiến hắn cảm thấy trên mặt tối tăm. Đối với Tử Đàm Viêm chất vấn, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn hắn một cái, liền lộ ra khinh thường biểu lộ, nói, ngươi thật rất buồn cười. Chúng ta cùng ngươi rất quen sao, tại sao muốn nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Nhìn thấy Tử Đàm Viêm cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn đánh giá lập tức đánh lớn chiết khấu. So sánh dưới, Tử Đàm Viêm lộ ra quá mức bá đạo, kém xa Tử Vân Tiêu giảo hoạt cùng thâm trầm. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có xem nhẹ Tử Đàm Viêm. Tử Khuyết đối với hắn đánh giá cao như vậy, cũng hẳn là có nguyên nhân. Mạc Thanh Vân, đừng tưởng rằng Tử Khuyết thủ hộ ngươi, ngươi liền có thể cùng ta chống lại. Cùng Mạc Thanh Vân đấu võ mồm vài câu, Tử Đàm Viêm biểu lộ lạnh lùng mấy phần, lại nói, không ngại minh xác nói cho ngươi, cho dù là năm cái Tử Khuyết ở trước mặt ta, đồng dạng đều không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ta muốn đem ngươi chém giết, chấm dứt tộc ta nỗi lo về sau. Tử Đàm Viêm lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lóe lên, lập tức hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Thấy được Tử Đàm Viêm cử động lần này, Tử Khuyết chính là sắc mặt tối đen, lập tức hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Quát, Tử Đàm Viêm, mau dừng tay, không phải đối chủ nhân vô lễ, nếu không, đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí, đối ngươi không niệm cùng đồng tộc chi tình. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, để tu vi đột phá đến tinh vân cảnh, tìm được mới con đường tu luyện, Tử Khuyết đối Mạc Thanh Vân thái độ liền trở nên càng thêm vui vẻ thần phục, đã không còn nửa điểm hoài nghi. Hắn thấy, một mực đi theo Mạc Thanh Vân, khẳng định sẽ đem ám chi ma tộc mang hướng đại hưng. Tử Khuyết, đã ngươi muốn khăng khăng tự cam đọa lạc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Tử Khuyết xuất thủ ngăn cản chính mình, Tử Đàm Viêm ánh mắt lập tức âm lãnh. Quát, hôm nay, ta tự chấp hành tộc quần pháp quy, đưa ngươi tên phản đồ này chém giết. Tử Đàm Viêm lời nói rơi xuống, hắn thả ra khí thế, lập tức trở nên càng lăng lệ. Xem ra, hắn là động sát ý, thật muốn đem Tử Khuyết đánh giết ở đây. Một cỗ kinh khủng huyết khí, theo Tử Đàm Viêm thể nội bộc phát, đem hắn đoàn đoàn bao khỏa ở bên trong. Theo huyết khí khí tức ba động xem, Tử Đàm Viêm thúc dục huyết khí cường độ, so Tử Vân Tiêu càng dày đặc, càng cuồng bạo hơn. Tử Đàm Viêm trồng trọt huyết mạch, so Tử Vân Tiêu càng nhiều, mạnh hơn, nhưng khí tức cũng càng thêm lộn xộn. Cảm ứng được Tử Đàm Viêm trên người huyết khí, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức phát hiện hắn vấn đề. Mặc dù Tử Đàm Viêm trồng trọt huyết mạch càng nhiều, nhưng chính là bởi vì như thế, trên người hắn tồn tại tai họa ngầm cũng lớn hơn. Đối mặt Tử Đàm Viêm đột kích, Tử Khuyết không còn dám giữ lại thực lực, lập tức cho thấy toàn bộ thực lực. Đi theo, Tử Khuyết phát ra khí thế cường độ, lập tức tăng lên mấy lần không thôi. Tinh Vân Cảnh, người vậy mà đột phá đến Tinh Vân Cảnh. Cảm ứng được Tử Khuyết khí tức ba động, Tử Đàm Viêm biểu lộ giật mình. Đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn mặc dù trồng rất nhiều huyết mạch để cho mình thực lực đạt được tăng vọt, nhưng hắn tu vi cũng chỉ có chuẩn Tinh Vân Cảnh. Chuẩn Tinh Vân Cảnh cự ly Tinh Vân Cảnh mặc dù chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng cái này nửa bước lại vô cùng khó khăn vượt qua. Đang khiếp sợ Tử Khuyết tu vi lúc, đệ tử Đàm Viêm càng khiếp sợ hơn. Vẫn là Tử Khuyết thể nội không còn huyết mạch ba động. Người vứt bỏ sở hữu huyết mạch, phát hiện Tử Khuyết tình huống. Tử Đàm Viêm liền mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi bỏ huyết mạch lực lượng, lại còn có thể làm cho tu vi đột phá đến Tinh Vân Cảnh, tình huống này. Quả thực đem Tử Đàm Viêm cả kinh không nhỏ, để hắn cảm thấy có điểm khó có thể tin. Ám Nghi Ma tộc cho tới nay đều dựa vào trồng trọt cường đại huyết mạch đến đề thăng thực lực và thiên phú của mình. Tử Khuyết bỏ huyết mạch, thực lực, cảnh giới đều không giảm, trái lại còn tăng. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Hắn không thể không thừa nhận, Tử Khuyết cái này biểu hiện phá vỡ hắn tu luyện xem. Cái này đều thuộc về công tại chủ nhân chỉ điểm, mới khiến cho ta có thể phá trước rồi lập, minh bạch trước đó tu luyện là sai. Nhìn thấy Tử Đàm Viêm chấn kinh phản ứng, Tử Khuyết đơn giản giải thích một câu, liền đối với Tử Đàm Viêm thuyết phục. Tử Đàm Viêm, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi là một người thông minh, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh ngộ, từ đây đi theo tại chủ nhân, để cho ta thần phục với hắn. Mơ tưởng. Đối với Tử Khuyết thuyết phục, Tử Đàm Viêm trực tiếp cự tuyệt, xuất thủ cũng càng thêm tàn nhẫn. Quát, Tử Khuyết, cho dù ngươi đột phá đến Tinh Vân Cảnh, nhưng ngươi không có huyết mạch lực lượng chèo chống, căn bản không phát huy ra cái gì chiến lực, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Ngươi sai. Nghe được Tử Đàm Viêm lời nói, Tử Khuyết thất vọng lắc đầu, cũng không còn tiếp tục thuyết phục Tử Đàm Viêm. Lập tức, Tử Khuyết xuất thủ cũng biến thành lăng lệ rất nhiều, ngay lập tức đem Tử Đàm Viêm nghiền ép. Tại Tử Khuyết xuất thủ dưới, lâm vào bị động cùng bị đánh bên trong, Tử Đàm Viêm chấn kinh mạnh hơn, khó hiểu nói, sao, tại sao có thể như vậy, ngươi không có huyết mạch lực lượng, vì sao thực lực sẽ trở nên càng mạnh? Cái này có cái gì kỳ quái? Tiên tộc không có huyết mạch chi lực, không phải đồng dạng có thể cùng thần tộc chống lại? Đối với Tử Đàm Viêm chấn kinh cùng không hiểu, Tử Khuyết bình tĩnh đáp lại một câu, lại nói, Tử Đàm Viêm, ta lại thuyết phục ngươi một lần, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, ngươi nếu là thần phục chủ nhân, ta có thể thay ngươi hướng hắn cầu tình. Không có khả năng. Tử Đàm Viêm một mặt âm trầm biểu lộ, trực tiếp cự tuyệt Tử Khuyết đề nghị, mặt lộ vẻ điên cuồng biểu lộ quát. Tử Khuyết, mặc dù thực lực của ngươi tăng lên, để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nhưng ta muốn đi ngươi cũng ngăn không được. Tử Đàm Viêm lời nói xong, hắn tựu không cùng Tử Khuyết tiếp tục run rẩy, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói, muốn đi ngươi hỏi qua ta sao? Thấy được Tử Đàm Viêm muốn đi, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, lập tức chặn đường đi của hắn lại. Gặp Mạc Thanh Vân ngăn lại đường đi của mình, Tử Đàm Viêm nắm tay chặt chẽ nắm lên, một bộ mắt thử muốn nứt biểu lộ. Quát, liền Tử Khuyết Tinh Vân cảnh tu vi, hắn đều lưu không được ta. Bằng ngươi một cái thánh cảnh sơ kỳ người, cũng nghĩ ngăn lại đường đi của ta? Tử Đàm Viêm lời nói xong, hắn tự huy động nắm đấm của mình, hướng về phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Đối mặt Tử Đàm Viêm đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, chủ động hướng hắn nghênh đón tiếp lấy.